Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, đi nói một cái cố sự. Trang viên ánh đèn bỗng nhiên trong nháy mắt toàn bộ tắt. Không chỉ là ánh đèn, phải nói là toàn bộ trong trang viên điện lực đều rơi vào gián đoạn. Lập tức, còi báo động chói tai ở trong trang viên vang lên. Âm thanh này đã kinh động trong trang viên hết thảy tồn tại. Thậm chí là vẫn ở bổ sung huyết dịch Victor. Tuần tra thủ vệ nắm cầu cảnh giác tụ tập hướng về phát ra cảnh báo địa phương. Đi ứng đối cũng không tồn tại kẻ địch. Mà vào lúc này, ngoại trừ một cái nào đó bày ra tất cả những thứ này Dracula ở ngoài. Không có bất kỳ người nào phát hiện. Lẽ ra nên bị khóa ở trong phòng Selena. Đánh vỡ gian phòng pha lê trực tiếp từ chỗ cao hạ xuống. Đạp ở xốp trên sân cỏ. Còi báo động cùng bàng bạc tiếng mưa rơi rất tốt che giấu nàng rơi xuống đất âm thanh. Selena bí mật đi tới bãi đậu xe vị trí. Bóng người ẩn giấu ở trong bóng tối. Không có gây nên bất kỳ phát hiện. Những người bị cảnh báo hấp dẫn thủ vệ cũng không có phát hiện. Một chiếc màu bạc ô tô lao ra trang viên mở ra cửa sắt. Nhanh chóng biến mất ở trong mưa đêm. Lên ở trong hành lang gặp phải chính đang dẫn người dò xét Ken. Lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Ken nói, còi báo động bị xúc di chuyển. Chính đang phong tỏa cả tòa lâu. Không đợi Ken nói cái gì. Phía sau tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Vừa mới để cho chạy Selena cái kia nữ Dracula có chút gấp gáp nói với Glenn. Là Selena, nàng đào tẩu. Glenn nghe vậy, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Selena, nàng sẽ phải chịu trừng phạt. Lần này không có bất kỳ người nào có thể thế nàng cầu xin. Dứt lời, Glenn tức giận xoay người rời đi. Ken còn cần tiếp tục chính mình công tác. Không lâu sau đó, trang viên điện lực khôi phục, Ken thủ hạ hướng về hắn báo cáo, chỉ là giả cảnh báo, nếu như thật sự có món đồ gì tới gần rào chắn. Những người cầu đã sớm vây lên đi tới, Ken nhưng là nhìn đồng hồ tay một chút, nói, Emilia không phải đã sớm nên đã tới chưa? Đúng đấy, vừa lúc đó. Ken chợt thấy một đống mang theo vũ khí huyết tộc binh sĩ từ trong tầm mắt trải qua. Trong lòng hắn lập tức hiện ra một loại không tốt suy đoán. Cái kia tựa hồ là sâu lần thủ hạ. Lẽ ra nên đi nghênh đón Emilia cùng trưởng lão hội bọn họ từ bên ngoài trở về. Thế nhưng Emilia nhưng không thấy tung tích. Selena đã từng nói cho hắn suy đoán không cảm thấy nổi lên trong lòng. Thế nhưng hắn không dám tùy tiện làm ra kết luận, lên quyền thế xa ở trên hắn, nếu như chỉ là dựa vào suy đoán liền làm ra cái gì cử động. Cái kia cũng không sáng suốt, hắn hạ thấp giọng đối với thủ hạ mình nói rằng, ta cần ngươi đi nhà ga nhìn một chút, ta phải biết là chuyện gì trì hoãn Emilia bọn họ. Ta biết rồi, cùng thời khắc đó, Diệp Thiên Hồ tạm cư biệt thự. Trong phòng khách, Diệp Thiên Hồ mặc một bộ màu trắng áo tắm qua ở sofa bên trong. Phía trước trên bàn bày một đài mở ra máy vi tính. Máy vi tính bên trong thực lúc truyền phát tin mấy người đối thoại âm thanh. Đi về lầu 2 cuối thang lầu một cái cao gầy bóng người xuất hiện. Emilia trên người đồng dạng mặc một bộ màu trắng áo tắm. Trong tay phải là một cái tinh xảo rượu đỏ chén. Bên trong là tươi đẹp chất lỏng, vẫn không có sỏ dày. Emily đi chân trần dẫm cầu thang đi tới lầu một phòng khách. Chân thành hướng đi Diệp Thiên Hồ nơi đó. Diệp Thiên Hồ nghiêng đầu nhìn đi tới Emilia. Trùng nàng ra hiệu chính mình chỗ bên cạnh. Trực tiếp ngồi ở Diệp Thiên Hồ bên cạnh. Hoàn toàn không thấy được trước đây không lâu hai người còn quyết đấu sinh tử dáng dấp. Rất tùy ý nhếch lên chân, vẫn như cũ mang theo chút thấp ý tóc dài khoác trên vai trên. Làm cho nàng nguyên bản đường nét cường tráng trên mặt có vẻ nhu hòa rất nhiều. Emilia lúc đến nơi này, vừa vặn nghe được máy vi tính máy truyền tin bên trong truyền ra cái kia đoạn cùng hắn có quan hệ. Đối thoại, ta cần ngươi đi nhà ga nhìn một chút, ta phải biết là chuyện gì trì hoãn Emilia bọn họ. Ta biết rồi, đó là hai người đối thoại âm thanh. Tuy rằng Emilia không rõ ràng hai người là ai, nhưng rất dễ dàng liền có thể phân tích ra. Vậy khẳng định là xuất phát từ huyết tộc đối thoại, cơ bản có thể xác định là thuộc về Victor thủ hạ. Diệp Thiên Hồ trên mặt mang theo ý cười, nói với Emilia, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nhà ga sự tình. Thật sự muốn biết, làm phát hiện trưởng lão hội diệt sạch, mà người cũng mất tích không gặp thời điểm, những người kia sẽ là như thế nào kinh hoàng. Ngươi nghe trộm Victor trang viên. Emilia hỏi, Diệp Thiên Hồ hỏi ngược lại, này không phải rất rõ ràng sao? Emilia nâng lên rượu đỏ chén nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói, không cần nói cho ta, ngươi ở trong trang viên cũng có nội ứng, nếu như đúng là nói như vậy, những này huyết tộc thật sự cần một hồi cố gắng dọn dẹp một chút. Yên tâm, không nhiều như vậy, Glenn. Có điều là viễn trình phóng ra một chút nghe trộm thiết bị thôi. Không tính là nhiều ma lợi hại thủ đoạn. Diệp Thiên Hồ ánh mắt ở Emilia trong tay rượu đỏ chén. Dừng lại một hồi, trên thực tế, ở Emilia vừa mới ngồi xuống đến thời điểm, hắn cũng đã nghe thấy được cái kia cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Nhíu mày, Emilia hướng về phía Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi trong tay rượu đỏ chén. Khiêu khích giống như nói rằng, có muốn thử một chút hay không? O hình huyết, hương vị không sai. A, người thưởng thức ta có thể hưởng không được. Diệp Thiên Hồ vẫy vẫy đầu. Trong máy vi tính bỗng nhiên truyền tới một tăng lên âm thanh. Diệp Thiên Hồ hơi thêm thao tác mấy lần. Phát hiện là một tấm hình. Đó là đầu đường một cái máy thu hình quay chụp hình ảnh tiệt đồ. Tuy rằng bởi vì mưa to còn có đêm đen duyên cớ, không tính là cỡ nào rõ ràng, thế nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra được hiện. Màu trắng bạc ô tô chỗ ngồi lái xe trên là Selena, đó là Selena. Emilia nhíu nhíu mày, tương tự nhận ra thân phận của Selena. Liếc Diệp Thiên Hồ một chút, nói, làm sao, nàng đối với ngươi rất trọng yếu. Coi như thế đi, ngươi biết thân phận của nàng sao? Diệp Thiên Hồ hỏi, Emilia gật gật đầu, nói, phi thường ưu tú một cái tử vong hành giả. Cừu hận lang tộc, rất được Victor coi trọng. Làm sao, ngươi muốn lợi dụng nàng đối phó Victor? Được rồi, xem ra ngươi cũng không biết. Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Ở Emilia ánh mắt nghi hoặc bên trong vì nàng giải thích. Còn nhớ dùng để giam giữ William tòa kia nhà tù sao? Đó là phụ thân của Selena kiến tạo. Trí nhớ của nàng bên trong chứa đựng tòa kia nhà tù vị trí. Nếu Emilia cũng không biết tòa kia nhà tù vị trí, cái kia liền cần Selena. Emilia này vẫn là lần thứ nhất biết Selena thân phận thực sự. Có chút bất ngờ, cho tới nàng thân là huyết tộc trưởng lão cũng không biết William giam giữ vị trí. Này trước nàng cũng đã cùng Diệp Thiên Hồ từng giải thích. Dựa theo thay phiên chấp chính trình tự, Marcus là do nàng đến tỉnh lại. Victor đương nhiên sẽ không đem William vị trí nói cho nàng. Bởi vì như vậy, cũng là mang ý nghĩa Marcus cũng sẽ thông qua dòng máu của nàng đến thu được William vị trí. Nếu như Selena không cách nào nhớ lại đến nhà tù vị trí, đến thời điểm còn cần ngươi giúp một hồi bận bịu, thông qua dòng máu của nàng hồi tưởng có liên quan ký ức. Diệp Thiên Hồ nói với Emilia. Emilia lười biếng tựa ở sofa trên lưng, cũng không có từ chối. Đương nhiên không thành vấn đề. William tên kia vẫn là chết tốt. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đứng dậy, Emilia hỏi, xem ra ngươi phải có hành di chuyển, để ta đoạt xem, cùng Selena có quan hệ. Đúng đấy, đi cho nàng nói một cái cố sự. Một cái cổ xưa cố sự. Diệp Thiên Hồ rất tự nhiên bốc lên Emilia cằm, ở khóe môi của nàng nhẹ nhàng hôn một hồi. A, tạm thời rời đi một hồi. Trong lúc này, tuyệt đối không nên quấy rối a. Emilia tầm mắt từ gian phòng góc Terminator trên người đảo qua. Nói, không phải còn có những thứ đó phụ trách trông coi ta sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.